99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1327, lão công. Từ bỏ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dư Lý Lý rất sớm đã tỉnh. Thời gian là 6 giờ sáng. Vừa mới thay xong quần áo thể thao, chỉ nghe thấy cửa phòng bị gõ vang. Kiều Tử Thanh đã mặc vào nhàn nhã xinh đẹp đồ thể thao, thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh, 10 điểm có sức sống. Dư Lý Lý trông thấy dạng này Kiều Tử Thanh, trong lòng cảm thán may mắn mình cũng có cái thói quen này. Nếu không vậy liền lúng túng. Mẹ, buổi sáng tốt lành. Dư Lý Lý nụ cười tự nhiên. Tiếng xưng hô này bên trong cũng không có nửa điểm không được tự nhiên. Kiều Tử Thanh nghe thấy, nhìn nàng một dạng, lên tiếng, quay người, nói, nhanh lên, đợi lát nữa còn muốn trở về làm bữa sáng đâu. Hôm nay Trương Tẩu nghỉ ngơi, một ngày ba bữa đều dựa vào ngươi. Dư Lý Lý nụ cười càng là mở rộng, trong lòng chẳng những không có nửa điểm oán niệm, ngược lại thích từ đáy lòng mà sống. Gật đầu, tốt, dạng này chịu mệt nhọc còn cao cao hứng thú bộ dáng, để cho Kiều Tử Thanh tâm tình cũng lập tức tốt hơn nhiều. Có thể trên mặt cũng không có biểu lộ ra nửa phần. Quay người chạy bộ, nói, đi thôi. Ân, Dư Lý Lý theo sát phía sau, cước bộ không nhanh không chậm, thủy chung đi theo Kiều Tử Thanh sau lưng. Bên này là thuộc về Khang Thành tương đối vùng ngoại thành khu biệt thự. Ở tại nơi này bên cạnh người, đại bộ phận cũng là niên kỷ so sánh lớn chút nhà có tiền phụ mẫu loại hình. Trên đường đi, Kiều Tử Thanh gặp không ít người quen, lui tới đánh rất nhiều chào hỏi. Không ít người đều đem ánh mắt rơi xuống Dư Lý Lý trên người. Ai gặp đều sẽ hỏi một câu, đây là ai? Kiều Tử Thanh cuối cùng sẽ cười nói, nhà ta tiểu Âu lão bà, chưa hề nói đây là con dâu nàng. Nhưng là lui tới hàng xóm láng giềng cũng đã biết Dư Lý Lý nhân vật như vậy. Chạy nửa giờ, lúc trở về, Dư Lý Lý rửa tay liền bắt đầu làm điểm tâm. May mắn Dư Lý Lý từ nhỏ đã biết rõ tự lực cánh sinh, nấu cơm làm đồ ăn đều có một tay. Ước chừng nửa giờ, cũng đã đem 4 người phần bữa sáng đều làm xong. Về đến phòng bên trong, Âu Minh không ở giường bên trên. Trên giường chăn mềm lộn xộn thành một đống, thoạt nhìn hẳn là mới vừa rời giường không lâu. Dư Lý Lý tiến lên sờ một lần, trong chăn còn nóng nóng. Đem chăn xếp xong, vừa mới cất kỹ thời điểm, sau lưng truyền tới rất nhỏ động tĩnh. Có thể nghe được, người sau lưng cố ý thả nhẹ bước chân tiến lên đây. Dư Lý Lý khóe môi khẽ nhếch, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hét lớn một tiếng, hắc. Âu Minh vốn là muốn dọa một chút nàng, nhưng là bị nàng như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xoay người một cái tới, ngược lại bị nàng dọa cho lấy. Dư Lý Lý trông thấy Âu Minh cái này một bộ rõ ràng bị dọa cho phát sợ bộ dáng, cười lên tiếng, chỉ hắn không lưu tình chút nào chế giễu, nghĩ làm ta sợ. Âu Minh cắn răng một cái, đưa hai tay ra đến một tay lấy nàng đạp đổ ở trên giường. Hung ác đưa tay sờ lên nàng eo, giữ dằn bộ dáng nói ra, dám cười ta, ân. Dư Lý Lý sợ nhột, bị hắn tóm đến cả người cũng không tốt, cười ha ha, nhưng là cùng lúc lại có chút chịu không được, nắm lấy tay hắn, vừa cười một bên năn nỉ nói, không muốn, từ bỏ, ngươi lại nói chuyện với người nào, cùng ngươi, a, ha ha ha đừng gãi, ta không chịu nổi. Ta là ai? Người nên gọi ta cái gì? Gọi đúng rồi ta liền không gãi. Âu Minh ngữ khí hàm chứa ý cười, cùng lúc cũng là có nồng đậm uy hiếp. Dư Lý Lý vừa nghe liền hiểu, cuộn tròn lấy thân thể ôm bụng nắm lấy tay hắn, năn nỉ hô, lão công, từ bỏ. Âu Minh cuối cùng coi như thôi, cả người đặt ở trên người nàng, một hơi liền cắn miệng nàng. Về sau đều gọi như vậy, nghe thấy được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.